Tên bọn ta giống nhau, khuôn mặt cũng giống, võ hồn cùng là Lam Ngân Thảo, sao có thể trùng hợp như vậy được? Tất nhiên là có thể trùng hợp, ngươi rõ ràng nhỏ hơn một tuổi, sao là song sinh được? Nói là huynh muội thôi thì vẫn có thể tin, tin hay không tùy ngươi, ta chỉ cần biết huynh ấy là ca ca của ta. Cổ Nguyệt im lặng nhưng với câu nói tự tin này của Đường Vũ Hoa lại là ghi khắc trong lòng. Đường Vũ Hoa xong xuôi, kéo theo Cổ Nguyệt đi gặp Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải. Sau đó, bốn đứa rời học viện, chúng ta đi đâu? Đường Vũ Lân hỏi Tạ Giải. Tạ Giải nói, đi ăn cái gì trước đi, không phải ngươi thích ăn nhất à, ta biết một phố quà vặt chúng ta tới đó ăn. Đường Vũ Lân nói, chắc chắn là ngươi mời đúng không? Tạ Giải tức giận, quà vặt mà thôi, bản thiếu gia chẳng lẽ mời không nổi. Cổ Nguyệt đi qua phía bên kia của Đường Vũ Lân, con người lúc nào cũng sặc mùi tiền. Tạ Giải giận dữ, có bản lĩnh thì ngươi đừng ăn. Cổ Nguyệt ngạo nghễ, vốn đâu có định ăn đồ của ngươi. Đường Vũ Lân, nam nhân phải có phong độ thân sĩ à, ngươi mời ta ăn. Đường Vũ Lân ôm trán, cách trương,